Quả nhiên là nàng vẫn muốn rời khỏi đây. Trong cơn phẫn nộ, Hàn Hạo Thần vung tay một cái sải bước đi về phía phòng bếp. Cách Trương.